Nói chung là ngọn như vậy cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, sáng hôm nay là ngày thứ tư mà cũng là ngày thứ tư mình kết thúc tu hành 4 ngày tập sự ha. Thì tôi tin tưởng rằng là cái gì nó vậy chắc cũng có một chút niềm vui, cho nên quý vị mới tinh tấn tới giờ phút này. Thì thôi thì năm nay mình tu như vậy là vừa rồi. Ngày mai là mình đi tham quan các cái thắng cảnh của cái thủ đô Hoa Kỳ 2 ngày. Sáng nay thì trời tương đối mát mẻ. Ngày nay ngày 6 tháng 4 năm 2022 là kỳ học thứ 6 về cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác, mà học cái điều giác ngộ thứ 7. Điều giác ngộ thứ 7 thì nó đặt nặng về vấn đề của người xuất gia nhiều hơn, và cái chí nguyện, cái lòng ao ước để được thoát ly tam giới là xuất gia. Như tôi đã mở màn hôm qua gì đó, tôi nói là cái quan niệm của chúng ta cứ tưởng đâu là xuất gia là ra khỏi cái nhà thế tục là đủ, không đủ. Mục đích chính tối hậu của người xuất gia là ra khỏi cái nhà phiền não tam giới. Cái nhà của cha mẹ, cái nhà của vợ chồng, cái nhà của lục thân quyến thuộc thì mình nói chứ không có khó bỏ đâu, dễ bỏ lắm. Nay có những kẻ giang hồ nó cãi cha cãi mẹ, nó bỏ cái một hút gì người tu dễ bỏ lắm. Nhưng mà bỏ được cái nhà phiền não, ra khỏi được cái nhà phiền não, ra khỏi được cái nhà tam giới, thật sự không phải một sớm một chiều. Vì vậy mà cái điều giác ngộ thứ 7 là đòi hỏi cái chí nguyện. Tôi nhắc ở đời, bây giờ tôi nhắc từ đầu lại một đoạn cho đại chúng nhớ là cái lời của vua Trần á. Như tôi nói là năm nay theo lẽ mà cái khóa tu mà nó kéo dài được cái tới 10 ngày trọn vẹn thì tôi ráng nói nhiều về cái những cái lời của vua Trần. Nhưng vì có 4 ngày rồi chọn cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác, thành ra cái chí nguyện của vua Trần, mà Trần ông nội đó là Trần Thái Tông đó, cái bài cảnh tỉnh mỗi buổi sáng đó, vua Trần đều có nói rằng: ôi ở đời vàng bạc là quý, vàng bạc là quý, đúng không? Ngoài đời này bây giờ nếu nói thêm chữ vàng bạc thì bây giờ nó có thêm chữ đô la, nhưng mà cho nên tôi nói các Phật tử nhiều khi hay lắm, nếu mình tu hành mình đồng nguyện, đồng hạnh, đồng tu, đồng gì đó không biết, rồi xã hội chủ nghĩa thì có đồng chí, đồng bào, rồi di đồng, nhiều thứ đồng, mà thật sự không có đồng nào bằng đồng đô nha. Ở Mỹ này là đồng này nó quyết định tất cả nè. Thành ra trả lại, ở đời vàng bạc đó là quý, nhưng mà không quý bằng cái thân mạng, phải không? Các Phật tử nhớ là không quý bằng cái thân mạng. Vì sao? Nếu như mà có vàng bạc mà không có thân mạng thì ai sử dụng? Cho nên vậy không quý bằng thân mạng. Là cái điều này là tới hai cái điều này là quý quá vô cùng rồi ha. Nhưng vua Trần khẳng định đó, nếu một người tướng sĩ ra trận mà mặc cái áo giáp bằng vàng bạc để mà che thân á, để mà tránh cái làn tên mũi đạn vô tình á, nhưng mà khi mà ra trận mà đánh sáp lá cà rồi đó, thì cái người tướng sĩ mà thấy thua rồi đó, thì có thể rằng là cởi cái áo giáp mà chạy, để làm chi vậy quý vị? Để bảo vệ cái thân mạng. Vậy đó, nhưng cũng không bằng chí đạo. Nó là ba cái mà vua Trần đưa ra nhắc nhở cho chúng ta, không bằng chí đạo. Bởi vì con đường đạo nó cao cả lắm, nó làm cho con người mình nó trở thành cái hạnh phúc vui lắm. Đạo nó nhiều thứ đạo, và trong đó đạo làm người, đạo làm trời, đạo làm thinh văn duyên giác, đạo làm Phật, đạo vợ chồng, đạo cha con, đạo quốc gia, đạo dân tộc. Thành ra nó nhiều thứ đạo. Giờ có vàng, có bạc, có tiền, có của, mà không có đạo thì nó cũng chẳng có ích lợi chi. Nếu như các Phật tử đến với tôi mà không có tình đạo thì chẳng lợi ích chi cả đôi bên. Nếu Phật tử đến với thầy mà để chỉ gì tới để cúng dường cho thầy, để nhờ thầy cầu nguyện giáng sinh gì đó, thì thật sự nó không có lợi ích cả đôi bên. Mà muốn có lợi ích cả đôi bên thì nó phải hợp với lẽ đạo. Trên đời này mình ráng cố gắng đừng ai lợi dụng ai hết á, mà mình phải hợp với lẽ đạo. Vì vậy mà trên tinh thần nhà Phật, Đức Phật gọi là tài pháp nhị thí, đẳng vô sai biệt, mới đàn ba la mật. Tài pháp nhị thí là hai thứ, một là tài thí, hai là pháp thí, gọi là nhị thí. Tài pháp nhị thí, đẳng vô sai biệt. Mấy đàn ba la mật. Đẳng đấy là cái tâm bình đẳng. Tài thí pháp thí bằng cái tâm bình đẳng vô sai biệt. Thì đàn ba la mật là mình vượt. Chữ đàn đây là đàn độ, là mình vượt. Chữ ba la mật là đến bờ giác, đến bờ lợi ích an vui. Chứ còn các vị đến với tôi, một là bằng tài thí, là các vị đến đi cúng dường rồi ra về. Tôi nhận đồng tiền đó tôi làm gì? Thì nó phải học pháp. Mà tài thí pháp thí đẳng vô sai biệt. Nếu chúng ta may mắn gặp một bậc thầy mà được cái tâm bình đẳng, không có phân biệt. Ví dụ giờ phân biệt là cô này cô cúng dường ít, cô kia cúng dường nhiều, cho nên vậy mà mình cái gì cũng dạy cô này, cô này thôi kệ bỏ ba đi, ví dụ vậy, cũng không phải là bình đẳng. Thật ra tôi thề với những cái thời pháp của tôi đó là bằng cái tâm bình đẳng như thế này nè. Lúc này tôi nhìn các vị không có quán thân, không có sai biệt. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm dược thảo dụ á, là một trận mưa. Mưa nó đâu có nói mưa cho ai. Pháp của Phật như một trận mưa rào, không hề nó mưa cho riêng người nào hết á. Nhưng mà cái cây lớn hút nhiều nước, cây nhỏ thì hút ít nước, cây vừa thì hút vừa nước. Thế cái qua phong dược thảo dụ á, mà lợi ích chung, tùy sức mà thọ dụng, cho nên gọi là tự thọ dụng thân. Những cái danh từ đó trong nhà Phật rất là có ý nghĩa, mà các chị phải chịu nghe tới nghe lui, học tới học lui thì ý nghĩa lắm. Tùy sức mà thọ dụng, và tự thọ dụng thân. Khi các vị tự thọ dụng thân được rồi đó, các vị mới đem cái sự an lạc đó đó, các vị mới gieo rắc cho người thân của mình nữa. Thì như vậy đó là thêm nhân ra, gọi là tha thọ dụng thân. Các vị hiểu, bởi vì cái ngọn đèn bây giờ nó đang cháy như vậy đó, các vị giàu có đút 100 ngọn vô các vị hồi thì ngọn đèn kia nó không hề mất mát gì cả. Mình nó lan tỏa. Cái pháp nhà Phật cũng vậy, các vị cố gắng làm sao cho nó lan tỏa. Bởi vì cái đạo Phật mình nó ngặt, nó không có giới điều, nó bằng cái tinh thần tự giác. Cho nên thì vậy mà tự giác cái thành ra thấy cái gì ngộ cái giác, ngộ giác là phát cái giác. Cho nên thì vậy sao? Đi đến đạo mình không học được cái hay, mà mình giác về trong đầu mình những cái gì mà nó khổ, nó phiền, nó phải, nó quấy, nó thị, nó phi, cái gì thấy có không? Nhiều quá đi, uổng quá, uổng thiệt á. Uổng thiệt. Nhiều khi á, cái người mà ta tu mới vô chùa, ta tu mới một vài năm mà có thể ta thay đổi cái ý thức người ta nhiều hơn cái người đi chùa mấy chục năm. Mấy chục năm nhưng mà không có cơ hội để gặp thầy để giải pháp. Thành ra chuyện gì cũng ôm vô hết trơn, khổ. Mà các vị nghĩ chuyện gì các vị cũng ôm vô thì các vị đâu có cái khoảng trống, cái không gian khoảng trống mà để các vị nuôi cái chí nguyện xuất ly phiền não đâu. Mà vô tình đó mình nhóm cái lửa phiền não, tiếp tục mình đốt. Vì vậy mà trên tinh thần nhà Phật á, tu hành á, cái chữ Niết Bàn nó hay lắm. Cái chữ Niết Bàn á, cái ban đầu Đức Phật chỉ có nói có bốn chữ à: củi hết lửa tắt. Củi hết lửa tắt. Cái đó bây giờ tôi không phải, tôi mượn đốt cái đống tro mà tôi làm cái bài pháp hoài đó, thấy không? Dịu lành thì cái đó thầy nó cháy rồi nó cháy lan, mà cứ đốt cửa vô hoài mà biểu nó tắt, sao nó tắt? Muốn nó tắt thì phải đừng cái đốt củi vô nữa, mà gặp được đốt toàn là cái củi gỗ không thì nó cháy cái than, nó đâu có phải mau tàn. Mà mình cứ mình liện nó lên không thì biểu nó tắt là nó không tắt. Tưới nước thần thân, có một đêm tôi canh mà tôi cứ 2 tiếng đồng hồ tôi ra, mình cứ mình nghĩ quẩn đó, bây giờ thì mình đã vén hết rồi. Biết đâu cái xui rủi của mình, cái bất hạnh của mình, cái bất may mắn của mình, nó khiến nó chạm ở đâu đó, nó cháy, cứ nghĩ vậy. Nói chứ trên đời này, khi con người mà nó hết cái phước rồi đó, nó vướng cái nghiệp, nó đè lên cái nghiệp ác, nó đè cái nghiệp ác mà đè cái phước rồi, các vị nhớ không? Là cái chỉ yêu cầu nó có một sợ tóc thôi là cũng bắt nó cháy cả một cái làng nữa nghe. Còn mà cái người mà nó có cái phước đặc biệt, cái đó mình nó vô hình, mình không thấy được, mà có thể cái bình san sát bên vậy mà nó không hề phực cháy, các vị thấy có trong cuộc đời các vị không? Cỡ như các đạo hữu lớn tuổi đã từng thấy rồi đó. Có những người mà cái quả nó tới, nó quả chất chồng, nó quả trùng trùng. Mà có những người mà nó có phước rồi, nó rướn qua hết à. Cái xe mà một khi mà nó hư rồi á, hư tay lái, hư thắng, hư cần số, nó hư hết trơn á trời. Có khi, có nhiều khi mình có phước á, thấy nó hư rồi đó, nhưng mà rồi kéo tới xịt luôn hồi tự nhiên đâu nó dính trở lại, nó chạy mấy năm trời không hư. Nó có vậy đó. Cho nên đó, cái phước, cái tội của mình, cái nghiệp ác, nghiệp lành của mình nó vô hình. Nó vô hình nhưng mà thật sự nó có cái tác ý là do mình trong cái quá khứ mình đã làm á. Cho nên đời nay tất cả chúng ta hưởng thọ hưởng đây nè. Như các Phật tử lớn tuổi, thọ hưởng đây là một phần thuộc về quá khứ. Còn cái hiện tại, nếu hết cái quá khứ đó, thì mình mới tiêu xài cái hiện tại một phần thôi nha. Chứ đừng không có ai mà một đời này mà hưởng hết cái tội, cái phước ngay một đời này liền hết đâu. Hưởng một phần thôi. Cho nên như vậy, cho nên các Phật tử thấy những cái đó trong đời mình đã đi qua đó, rồi mình tỏ rõ lắm. Cho nên các vị nhớ, hãy muốn có an lạc, có niết bàn thì đừng có đút củi vô nó cháy nữa, là củi tham, củi sân, củi si, củi mạng, củi nghi. Mà sao tôi thấy vậy nè, có những cái danh từ nhà Phật á, không biết là Phật nói lúc bây giờ hay là chư tổ soạn lục á, mà cái chữ càng về sau càng lại khó tu à. Thí dụ từ bi hỷ xả, vậy mà mấy chữ đầu kia nó khó nhưng mà nó dễ làm hơn cái chữ cuối cùng, phải không? Từ bi hỷ xả, rồi thương ghét phải quấy, mà cái chữ quấy á, chữ đó khó thử. Tài sắc danh thực thì, nghe cái chữ thì là ngủ thôi, nó đâu có gì đâu khó. Nó sẽ ngủ mà Phật đem vô cái gọi là ngủ dục lạc, năm thứ mà nó làm cho con người mình si mê ám độn. Thì tiền thì ai biết rồi, ham tiền thì khổ vì tiền, ham sắc, ham tình khổ vì tình, rồi danh thực ăn thì thấy nó đơn giản. Mà cái chữ thì kia đó, cái chữ ngủ đó, nó ngoài ngủ về thân mà nó còn ngủ về cái tâm thức, thấy không? Từ cái chữ ngủ đó mà Đức Phật sử dụng nhiều danh từ, nào là thì miên nè, nào là hôn trầm nè, trạo cử nè, phóng vật nè, đó nó đủ thứ. Nó bởi vì cho nên đó, thấy cái chữ ngủ nó đơn giản. Tôi hồi xưa mấy mươi năm mà mấy bữa nay tôi mới phát hiện ra chỗ đó. Ủa tại sao chữ ngủ nó đơn giản, có gì đâu mà Phật phải ghép nó vào như vậy, mà cho nó đi cuối cùng là tưởng đâu là mấy danh từ đầu nó nặng, nhưng từ sau nó nhẹ, ai nghề càng thì sao nó càng nặng. Rồi thí dụ như nói là tính tấn niệm định tuệ, đó là ngũ căn ngũ lực. Tính tấn niệm định tuệ vậy đó, mà cái chữ tuệ khó khăn vô cùng để thành tựu được. Thôi đó là tôi phân tích tới đó. Bây giờ mình học cái bài, nhớ các vị nhớ cái câu mà ngày xưa khởi thủy Đức Phật dạy chữ niết bàn là bốn chữ này nghe. Chứ lúc đó Phật chưa dùng từ niết bàn, củi hết lửa tắt. Bây giờ các vị muốn gì là các vị muốn cho nó có thật vắng lặng là các vị đừng có đúc củi nữa nghe. Đừng có đúc củi nữa thì cái gì nó đã cháy rồi thì cho nó tàn. Cái gì mà lỡ nó đã cháy rồi thì cho nó cháy hết đi, nó tàn. Mình đừng đúc nữa thì nó không còn cái phương pháp nó. Nhưng mà điều cái niết bàn này nó là cái niết bàn hữu thượng. Hữu thượng đây là cái chuyện thực tế. Nhưng mà nó còn cái vô minh trụ địa nữa. Bây giờ cái giác ngộ thứ 7. Ráng hôm nay các hy vọng rằng tôi giảng đây tác động được tới chư thiên, tác động được cái những cái đánh thức được tâm một số vị ở xa, để mà hy vọng để chí nguyện cái điều giác ngộ thứ 7 này, để thắt giác ngộ ngũ dục quá hoạn. Dục quá hoạn, tri vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc. Thường niệm tam y. Ngõ bát pháp khí. Chí nguyện xuất gia. Thủ đạo thanh bạch. Phạm hạnh cao viễn. Cái này nó dài ha. Nó dài hơn các cái giác ngộ trước. Từ bi nhất thiết. Bây giờ tôi phân tích chữ nào nghĩa đó. Ngũ dục quá hoạn. Chữ hoạn đây là hoạn nạn đó. Chữ hoạn đây là quờ hoạn, là làm cho con người nó lờ mờ lịch mịch chứ quá đi qua. Các vị nhìn nghe. Như vậy thì bây giờ mình biết năm thứ ngũ dục: tài, sắc, danh như tôi đã nói hồi nãy. Rồi bây giờ trở lại vấn đề, tôi đặt ra vấn đề. Cái ban đầu Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật không nói ngũ dục năm thứ này đâu nghe. Chỉ là Đức Phật chỉ nói là nó nằm đôi chính là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Thành ra cái ngũ dục này nè là nó gọi là Phật giáo trên tứ đà phát triển để gom lại giống như nó thực tế hơn. Và ngày xưa là đầu tiên Phật dạy là chỉ có sắc, thân, hương, vị, xúc thôi. Thành ra ngũ dục quá mạng. Bây giờ mình làm sao mà mình giác ngộ điều thứ bảy, mình giác ngộ cái gì? Giác ngộ là bây giờ nó những hán nó ngược nè. Tuy là mình ở thế tục, là người thế tục nha, tuy người thế tục, nhưng mà ngũ dục phải cố gắng mà ngao ngán mà sợ hãi. Cho nên nó lòng thường là giác thứ bảy, thân giàu ở tục, lòng thường vui, ngũ dục lánh xa, phải không? Tuy ở thế tục. Đây là nuôi chí nguyện nha. Hồi nãy tôi nói tuy ở thế tục nhưng ngao ngán ngũ dục, bởi vì nó làm cho mình điêu đứng rồi, điêu đứng quá trời, điêu đứng rồi. Nhưng mà nó rất tiếc, nhiều khi tôi nói tới đây á, tôi cũng tiếc cho cái cuộc đời tu của mình mấy mươi năm. Tiếc chứ không phải tiếc đâu. Tiếc khi mà cái tâm thanh tịnh mình nghĩ mình tiếc lắm. Tại sao mình cũng chạy theo ngũ dục? Bởi vì cái bản ngã nó lớn quá, cái vô minh nó lớn quá. Đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ tôi ở vậy nè. Nếu bây giờ tôi lên trên một cái cộng đồng Phật giáo miền Đông Bắc đi. Bây giờ cái miền Đông Bắc này nó tập hợp đông lắm mà nó làm Phật giáo mạnh lắm á nghe. Mấy ông trẻ trẻ qua là thi thố tài năng, là nghe nói năm nay là miền Đông Bắc Hoa Kỳ là tổ chức là đại lễ Phật đản chung á. Chung mấy ông nhỏ làm bất cần mấy ông cha già luôn. Hồi đó ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ này thì trên thượng miền thì có Hòa Thượng Trí Tuệ là chùa Vạn Hạnh. Ở dưới hạ miền thì có ông Thông Kinh, mà dòng Thông Kinh chết thì có ông Tâm Hoàng. là mấy ông thầy gọi là lớn lớn đạo đó. Thì tới thỉnh ông cụ trí tuệ thì ông trề miệng, ông nói tụi bay thấy nhỏ mà tụi bay hăng quá, tôi ở đây mấy chục năm mà tôi không có, giống như khi vậy mới ngỡ. Thỉnh mấy ông nội này thì ông cũng trề riết thì thành ra mới ngỡ vậy đâu cần. Tự do mà. Tôi biết tới mấy ông mà mấy ông cứ muốn đè tôi xuống thì giờ tự làm. Tự làm cho nên hôm nay mình. Nhưng mà thí dụ giờ tôi nghe vậy đó, mà tôi tới tôi dự chẳng hạn đi, mà bây giờ ông thầy nào bây giờ muốn làm thì phải có cơ sở, bởi vì làm thì bắt thăm cái ông nào trưởng ban tổ chức cái danh mà giàu rằng cái. Nhưng mà bây giờ ví dụ giờ tôi không có cơ sở, tôi đứng lên tôi tổ chức ta đâu có nể nang gì. Cái đời mà nó phải nhìn chùa to Phật bự chứ, rồi không có cơ sở biết đâu mình đứng lên trưởng ban tổ chức thì mình gây ma gây quỷ mấy chục ngàn mình gom mình làm bậy bạ hết sao. Thí dụ đi tới tham dự, mà tới tham dự mà thí dụ ông nào được giới thiệu tôi, giới thiệu là bữa nay có thượng tọa Thế Thiện Tài, coi như trú sứ ở Việt Xin Nhà biết, nghe buồn không? Bắt đầu nghe khó chịu rồi đó. Phải thí dụ như thượng tọa Thế Thiện Tài trụ trì tổ đình hay là diện chủ tổ đình gì đó. Thì nghe nó nghe người ta nghe từ tổ đình trên đây cái chùa cái là tao hái rồi, thấy không? Nên nói là thượng tọa Thích Thiện Tài trú xứ Như Hòa Am cái là nghe tự nhiên sao mà nó nhỏ xíu danh từ gì đâu mà đó mắc cỡ chứ. Từ cái tôi đó mà sao tôi về tôi làm chùa cho mày coi nghe. Trời đó xem, trời đó xem. Trả thù này thì thằng nào khổ, thằng này tức nó về nó phải đi bằng mọi giá, nó phải mua 2-3 căn nhà ráp vô làm chùa cho lớn để tổ đình được. Không muốn hậu trường cho mà ý tôi nói cái phần giới thiệu thôi. Mà giàu xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa gì cũng vậy, nó cũng cái danh nó đi đầu nghe. Cho nên các vị nhớ nè, tài sắc cả danh là thật cả thầy, tài sắc cả danh là thật cả thầy, cuối có bao giờ ngón tay giữa mình nên nó cục hơn ngón tay bốn ngón tay còn lại không? Hồi xưa đó mình chưa học đạo mình thấy tài sắc nó quan trọng à, nhưng mà cuối cùng học đạo rồi hai cái này nó dễ ồm nó dễ bỏ lắm. Mà cái danh thí dụ như mình nói đơn giản, mấy ông tổng thống, mấy ông thị trưởng, mấy ông mà thị trưởng thôi, thật sự làm chức thị trưởng mấy cha làm chức thị trưởng đâu có tiền, đâu có lương bao nhiêu, lương có khi lương thua một cái người làm y tá nữa. Thật sự lương có chừng như thị trưởng Cali tôi nhớ kỳ đó lương có 1.700 hay là 3.700 diện tháng mà để chúng nó chửi tới nó chửi lui, nay nó đòi kéo xuống, mai nó đòi lật đổ bố kia, rồi trời ơi tóc bạc hết trơn à, kể cả ông tổng thống. Thật sự mà nếu nói mấy ông tổng thống này mà mấy ông để tiền mà ông đừng có ra ứng cử, mấy ông ăn mấy đời ông hết và để chia phai sao ra ứng cử, phải làm cái danh. Cho nên con người khi mà nó dư giả về vật chất rồi đó thì cái danh nó nặng lắm, nó nặng nề lắm cái danh. Bây giờ tôi nghèo, các vị đến với tôi còn ngồi tôi nói chuyện các vị vậy nghe. Thứ mấy mốt mà tôi lỡ ai đó cúng dường cho tôi mấy trăm ngàn, mấy triệu đô, tôi cắt cái chùa chạm rồng, chạm phụng rồi đừng có hòng mà mấy ông mà ngồi nói chuyện tôi hàng ngày. Hổn. Phú Tăng không có tiếp hạng này. Phú Tăng bây giờ là phải tiếp thượng nghị sĩ, thượng thống đốc, thị trưởng nghe. Mấy ông người quèn khó thường dân. Phước với ông sao mà mấy ông bò tới Phú Tăng được. Đời nó vậy đó. Cái danh là cái ngã chứ gì. Tắc thị giả danh mà. Chứ ai nói tắc thị thiệt danh đâu. À, tắc thị giả danh. Mà nó dễ nên làm cho lòng người điêu đứng vì cái danh. Từ ngàn xưa tới ngàn nay. Thành ra đó, đạo Phật ghép cái chữ nào vô nó nó rõ ràng cái chữ đó. Tại sao không nói tài hay là danh là tài sắc rồi kia, mà tài sắc rồi tới danh, nó nằm giữa rồi ngược lại là tài sắc rồi danh, thấy không? Rồi bây giờ mình nói đơn giản, thấy cái bộ phim Tây Du Ký ông Ngô Từ Ai cũng soạn đó. Ông soạn bốn thầy trò ông Đường Tam Tạng đó. Mỗi ông nó có một cái bản tính. Ví dụ như ông Tam Tạng Huyền Trang thì ông nhu nhược, ông tu từ bi quá đó, thành ra nó nhu nhược. Bắt giới thì coi như là phá giới, phạm trai, cái gì cũng thích, ham ăn, ham ngủ, ham đủ thứ không. Sa Tăng thì coi như ông lờ đờ lững đững, thì ông thì không nói ham gì, nhưng mà ông như là cọc cằn, ông nại. Còn ông Tài Thiên thì các vị thấy không? Không thấy ông dứa cái gì trên cái mặt, cứ dứa có cái danh à. Vậy đó mà không kêu Tài Thiên Đại Thánh là không chịu đi đâu, vô người ta là Tài Thiên Đại Thánh à. Chứ còn không nói là ta đây là bần đạo hay là bần tăng gì đâu, không chịu, phải Tài Thiên Đại Thánh. Phải là Lão Ông Hầu không? Lão Ông Hầu là Lão Tôn, khuyên Lão Tôn. Lão Tôn nè, tụi bay biết Lão Tôn này từng đánh ông nội tụi bay chung đích sàng, tòa Lão Tôn này từng nhổ cái sức bản Long Dương, Lão Tôn này đi đâu cũng là vỗ ngực cái Lão Tôn này trơn á, thấy không? Cho tới khi mà Lão Tôn mà chưa bị núi đè thì Lão Tôn bay lên trời, lên cho bằng được, tưởng đâu làm gì lên giữ cái chức bằng Ba Ôn. Bằng Ba Ôn hàng ngày tắm ngựa, điếm ngựa, hút cái ngựa không à, mà phải có cái danh mới được. Cho tới khi mà các tiên nữ đi hái đào về để hội bàn đào. Ông mới hỏi bắt tiên nữ chứ hái đào để làm gì, nói làm cái lễ hội bàn đào. Hỏi gì, lễ đó mời ai đó, mời tất cả các chư thiên, các ở trời, các hết trơn, các vị tướng lĩnh rồi kia. Hỏi chứ có mời Lão Tôn không? hai gói đào đấy, Lão Tôn là cái chức mặt ông hầu, là chức hốt phân ngựa, ai mời? Ông nghe vậy ông đổi tàu tam bà đổ lên, ông lấy cái nước mãn, ông quýnh Ngọc Hoàng phải chui với đất sàn á. Quýnh Ngọc Hoàng chui đất sàn mà hết chuyện, cho Lão Tôn cái chức mặt có hồn, chứ không phân ngựa phải không? Quýnh chui đất sàn luôn chứ đâu có dừa đâu, phải không cái danh? Nghe? Chức mặt mới hồn á, bởi vì ông tự đâu có chức đó là lớn rồi. Bởi vì khi ông lên trời ông đổi chức thì còn quạt ra rồi ta sẽ còn coi dở sổ nó có thiếu chức gì không. Giờ thiếu cái chức chăn ngựa. Cho nên cái ông Ngô Từ Ai cũng viết là thấm thía lắm á. Ông Quýnh Ngọc Hoàng chung đích sàn phải nhờ Phật Tổ Như Lai qua. Rồi dán như Phật Tổ Như Lai mới đưa Bồ Tát Quan Âm dán từ cái. Ừ, cái ai là Phật Tổ Như Lai qua mới nói giờ ông muốn làm, ông nói giờ ông muốn làm một hoàng à, giờ ông muốn thay ông về lão già đó là ông lão một hoàng đó. Phật Tổ Như Lai nói được, giờ ông nhảy qua năm mấy ngón tay của ta đi, bằng lòng bằng tay ta đi, người ta cho ông thôi, thì đừng nói bằng tay là tài sắc cho thực thì nè, cuối cùng nhảy luôn rồi ta lão tôn này mà đằng gân cái 72.000 dặm huống gì bằng tay ông ba lớn. Thì Ngọc Hoàng nó cứ ta lấy danh dự của một vị Phật mà ta hứa mà. Đưa nhảy lên, nhảy nhiều lên, nhảy. Nhảy đã đời gặp năm cái trụ chống trời, gặp cái trụ chính giữa đâu, thấy không? Cổ gặp cái trụ chính giữa. Cái trụ cao nhất, ông nói sợ thằng cha Như Lai này, trái nói ngược. Còn dạch cô đái cái rồi còn khắc Lão Tôn đã tới đây rồi. Ta là cũng chỉ danh á. Trụ cao nhất mà chống trời, thứ đó trụ chống trời. Đó, dòng dòng lẫn quẩn cái danh nó khó lắm nha. Khó lắm. Mà mình nghĩ suy cho cùng, nghĩ cho tận nghe các vị nghĩ, cái danh có phải là làm đầy tớ không? Làm mội không? Mình không có danh ai ăn, mình ăn. Mình sướng muốn chết, mình không chịu mà phải có cái danh. Nó, cho nên nó khổ lắm cái danh. Vì vậy mà làm sao mà mình là người thế tục mà mình rõ, mình đừng có quá hoạn, mình đã đi qua rồi thì mình đừng có quá đặt nặng nó nữa. Mà cái danh đó thì cái gì tốt đó thì người ta ca ngợi, không còn cái gì mà xấu người ta lôi ra. Thường thường mấy ông già phát cái danh cố vấn á. Để chứng tỏ tôi đây là già dặn, là cái đại thụ. Cái đại thụ là cái tàn cây tre. Nó khổ vậy đó. Mà hãy mà cái gì lợi thì đâu cần tới mấy ông cố vấn làm gì. Mà cái gì mà bất lợi hại đó thì coi như lôi mấy cha cố vấn ra chửi nát nước hết trơn mà cũng phải. Giống như cố vấn của Hoa Kỳ dù giờ trong mình rất vui chơi, có ông Trần Dần. Ông Trần Dần cố vấn Obama rồi giờ tới cố vấn cho ông gì đó, ông Trump rồi giờ mới có cố vấn cho Biden, không biết đệ nhất pháp sư cố vấn Trần Dần. Cho nên các vị thấy những cái đơn giản như vậy đó mà mình làm sao mình tỉa, mình cắt được hết những cái đó đó, là mình sẽ gọi là mình cuối cùng là mình nhổ được cái gốc vô mình. Còn mình không tỉa đó, giống như cái cây nó tủa mà các vị cứ trên rồi các vị nắm cái gì kéo nhổ sao nổi, buộc lòng phải cắt những cái tủa vậy đó. Có những cái nó rất đơn giản, nó gọi là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là vậy đó. Tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ, cho nên theo cái dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, là vậy đó. Thay vì mình đang giải thoát mà mình sanh ràng buộc, cho nên bất nhiễm thế lạc. Mình ở đời mà mình làm sao mà vui với cái đạo, mà mình vui đời vui đạo mà mình đừng có bị nhiễm. Vui mà không nhiễm. Cho nên ngài Trần Nhân Tông là Phật Hoàng Điều Ngự, ông viết cái tác phẩm gọi là Cư Trần Lạc Đạo, có cái bài là mình ngồi thành thị mà nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn rừng chẳng thèm nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quên ngâm. Nói mấy câu đơn giản thôi, tham ái nguồn rừng không thèm nhớ châu yêu ngọc quý. Tại mình nhớ châu nhớ ngọc, nó là yêu, nó là quý, cho nên mình mới phóng túng. Còn mình dừng lại, thị phi tiếng lặng, cái khen chê, những cái tiếng thị phi đó mà cho nó lặng xuống á, thì mình mới nghe được yến thốt quanh ngâm. Còn mà các vị mà nghe cái tiếng thị phi mà các vị không cho nó lặng á, mà các vị để cho nó cuốn hút theo á, thì các vị không bao giờ vui được với cái nghe cái tiếng chim, tiếng yến đâu. Cho nên là sáng nay tôi bảo các vị là nên cố gắng, bữa nay là bữa thứ tư, nó chưa phải là cái ngày đổ rác, cho nên ráng mà đi sáng ra nghe tiếng chim nó thanh thoát ghê lắm. Nó lặng, tiếng lặng, cái tâm mình mà nó không có thị phi, nó không có nhân ngã bị thử á, các vị vui với cái tiếng yến, cái tiếng chim buổi sáng. Khi nào mà các vị mà cảm hứng được cái tiếng dế ngâm, cái tiếng giạc sành, cái tiếng chim kêu, cái tiếng nước chảy, cái tiếng thông reo, mà các vị thấy nó vui đó, là biết lòng mình lúc đó nó đang thanh tịnh. Còn mà cái lòng mình nó không thanh tịnh, tối mà nghe cái giọt nước nó nhiễu thôi là cũng khó chịu vô ngần. Vì vậy mà kết thúc bài giảng hôm nay tôi chỉ tặng lại cho các vị đơn giản, mà cái bài này tặng tôi không nói nhiều là vì lý do là nó dính tới người xuất gia nhiều. Bởi vì nếu mà mình thường niệm tam y, ngõ bát pháp khí, lòng vui với ba y, một bình bát, giữ cái chí nguyện xuất gia, thì giữ cái đạo cho nó trong sạch. Chữ thanh bạch này mình chỉ có nước dịch vậy thôi à, chứ không có dịch là xanh trắng được. Thanh là xanh, bạch là trắng, nhưng mà phải dịch đó là giữ cái đạo cho nó trong sạch. Phạm hạnh cao viễn, chỉ con đường phạm hạnh là con đường mà gọi là rộng mở, phương trời rộng mở thôi, chứ đâu có ai nói con đường phú quý là con đường vinh quang đâu. À, phạm hạnh cao viễn, từ bi là nó quyết định tất cả nè. Bây giờ kết thúc cái bài hôm nay, tôi tặng lại cho các vị hai cái câu mà của tổ. Hai cái câu nó là đạo và thiền. Thế nào là đạo, thế nào là thiền? Điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý. Điểu ngữ là chim kêu. Điểu là con chim. Ngữ là thay vì nói con người thì nó là nói, còn dịch con chim thì nó kêu, chứ đâu có nói chim nó nói được. Chim nó kêu. Thiềm minh. Thiềm đó là nước suối đó. Suối. À, suối minh đây là suối trong á. Mà tiếng suối thì ta đâu gọi suối trong, mà ta gọi suối reo á. Nó chảy róc rách suối reo. Nghe cái chim kêu, nghe cái nước chảy suối reo là đạo lý. Mình có nghe được không? Vậy mà mình không nghe. Hoặc có nghe đó thì nó trở thành bực bội, trở thành khó chịu. Cái người mà tâm hồn mà nó đau khổ, đang buồn bã thì nghe tiếng chim đó đau lắm. Giống như Thúy Kiều hồi xưa gọi là rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhắc cái tấm lòng thần hôn. Nghe chim nó đau khổ, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý. Xương đầu diệp lạc thị thiền na. Giai thị đó đối từng chữ. Xương đầu diệp lạc là xương rơi buổi sáng á, xương rơi đầu sáng sớm. Diệp lạc là chữ lạc đây là nó rụng nha. Chữ lạc hôm qua nó hôm nay mình học nhiều chữ lạc á. À, chữ lạc là lạc đường, là lạc lối. Chữ lạc này là lá rụng, chữ diệp là lá. Xương rơi lá rụng ấy là thiền. Nhiều khi các vị ngồi thiền chứ chưa có thiền á nha. Ngồi vậy chứ tính lắm mà nó nóng trong lòng, nó hừng hực à. Tao mà có sức mạnh nào đó là tao phóng dao là chết cha tụi bay. Nhưng mà cái người thiền mát mẻ rồi đó, bốn cảnh này đều là thiền hết. Xương đầu diệp lạc thị thiền na, điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý. Các ông lớn tuổi, các bà lớn tuổi học hai câu đó là chủ chốt của người già, mà để thống thiết cái cuộc đời rồi, để tỏ rõ cuộc đời rồi thì lấy cái này làm đạo lý, làm thiền na. Chứ tôi già rồi, nó tới giờ rồi đó. Tôi già rồi biểu ngồi téo chân sao téo. Đức cảnh sanh tịnh á. Có cảnh, có không gian của cái đó thì mới. Chỗ nào cũng có không gian cô? Chỗ nào mà có chim, có cây, có xuống rồi đó thầy. Tôi thường thầy kể có ông thầy. Có ông thầy ông độ được một số học trò. Học trò đó cứ đòi thầy dạy đạo. Thầy dạy đạo đó, thầy có đạo nào hay thầy dạy. Nghe thầy có đạo hay quá mà sao thầy đến con bái thầy lâu ngày quá mà thầy không dạy. Đó hôm đó trăng nó sáng dằng dặc, mà các học trò thì nói bên đây trăng sáng mong thầy dạy đạo. Thầy nói ôi đạo đâu, đi với ta. Mấy thầy trò mới đi dạo ra giường, ra giường sau. Ông nói, con có thấy gì không con? Dạ có. Hỏi thấy gì con? Đêm nay trăng sáng quá thầy. Cái ông cầm cái hoa, cầm bụi hoa, hoa nhài đi. Con có nghe gì không con? Con có ngửi gì không con? Nó dạ có. Ngửi gì con? Nó dạ hoa nhài thơm quá thầy. Ông thầy nói thì ta cũng như con vậy đó. Ta có gì đâu ta dạy. Ta cũng như con à. Ta cũng thấy trăng sáng. Ta cũng ngửi thấy mùi hoa nhài thơm. Ta cũng như con cũng như ta thì thôi có gì đâu dạy. Vậy mà học trò ông ngộ đạo á. Ngộ gì thì mình không biết. Tại vì tôi chưa đạt tới chỗ đó, nhưng mà đó là ngộ đạo. Cứ đòi học đạo. Đòi học cái gì cao siêu. Đòi học cái gì đó nó ngoài cái khả năng của con người không có. Đạo nó không ngoài khả năng của con người. Gọi là đạo không ngoài người. Gì nhớ không? Đạo không ngoài người. Cũng như đạo nó không ngoài cuộc đời. Có mấy con khùng nữa hay vô nói, không phải này sao tối ngày ông đem chuyện đời đâu kể hoài à. Sao ông không kể văn thù trên mây, phổ hiện trên núi, ông cứ đem cái chuyện đời ông kể. Đó mấy con khùng. Khùng khiểu cho nên nó tưởng tượng ngoài cái mai của nó tưởng tượng là ngoài cái tưởng tượng của con người, gọi là hình vi thượng. Chứ đạo không ngoài đời, đạo không ngoài người. Anh nhớ cái đồ nhé, câu đó, điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý, xương đầu diệp lạc thị thiền na. Thôi tới đây nghỉ, tối nay giảng bữa chót lên điều giác ngộ thứ 8.